Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, phần 412, Đại Điện Lưỡng Đạo Hoàng Kim Đại Môn rộng mở, trống trải chính giữa đại sảnh không có một bóng người, chỉ có tận cùng bên trong thật lớn thạch tòa thượng, ngồi một cái cô độc lão nhân, nhìn thấy mọi người đã đến. Lão nhân lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đắm chìm ở đã từng trong trí nhớ không thể tự kềm chế. Thật là ngươi a, Lý Liệt Dương, lão bao nhìn thật lớn thạch tòa thượng lão nhân, thở dài nói, Tào Kim Dương, Liễu Tịch liếc mắt một cái nhận ra thạch tòa thượng lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, Tào Kim Dương chính là rớt. Cái này phát hiện làm nàng hoàn toàn vô pháp đoán trước, cũng vô pháp lý giải, rõ ràng là không liên quan nhau hai người, thế nhưng sẽ kỳ tích trùng hợp thành một người. Tào Kim Dương nghe được Liệu Tịch thanh âm, mở to mắt nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía lão bao, qua một hồi lâu, hắn mới há mồm nhẹ giọng nói. Ngươi cũng già rồi nha, bao đồ ngươi, ta còn nhớ rõ cuối cùng một lần gặp ngươi khi, ngươi cùng này đó tiểu gia hỏa không sai biệt lắm đại, lão bao chua xót cười cười. Hỏi ngược lại, ta vì cái gì như vậy lão, không phải bái ngươi ban tặng sao, nói trở về, ngươi vì cái gì cũng như vậy già rồi. Tào Kim Dương thần sắc vô bi vô hỉ. Nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là biết lão bao trầm mặc một lát, thở dài, đúng vậy, ta biết, ta đích xác biết, cho nên lần này ta tới, là vì ngăn cản ngươi, Tào Kim Dương nở nụ cười. Lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngươi đi vào nơi này, kỳ thật là vì trợ giúp ta, ngươi còn không có phát hiện sao? Ta vẫn luôn tại đây tòa phong thần trong điện chờ các ngươi, chương 591 hỗn độn chi mũi tên lão. Bao nghe được phong thần điện ba chữ, tức khắc sắc mặt đại biến, khiếp sợ hướng mọi nơi nhìn xung quanh. Phong thần điện, nơi này là phong thần điện. Tào Kim Dương ngồi ở cao cao thạch tòa thượng, như thần minh nhìn xuống dưới chân nhỏ bé mọi người. Mỉm cười nói, bọn họ này đó tiểu bối không quen biết cũng liền thôi. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không quen biết? Lão bao sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nộ mục trừng mắt Tào Kim Dương. Cắn răng nói, nơi này không phải phong thần điện. Ít nhất, không phải ta trong ấn tượng phong thần điện. Tào Kim Dương ánh mắt cười như không cười nhìn hắn. Chê cười hỏi. Như vậy ngươi cho rằng phong thần điện là cái gì? Một tòa cục đá đôi lên phòng ở, vẫn là vài tòa không hề tức giận tượng đá, cũng hoặc là mặt khác địa phương nào, đều không phải. Tào Kim Dương ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, thần thái bệ nghệ nói, ta ở địa phương, chính là phong thần điện, ta vì thần vương, đương có phần phong chúng thần quyền lợi. Không câu nệ bất luận cái gì địa phương, bao đồ ngươi, ngươi liền đạo lý này đều không rõ sao, không có khả năng, lão bao múa may đôi tay, biểu tình kích động nói, ngươi không có khôi phục thần chức, ngươi còn không phải chúng thần chi vương, ngươi không có phân phong chi quyền, năm đó ngươi không được. Hiện tại ngươi vẫn cứ không được. Tào Kim Dương ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn. Lắc đầu nói, năm đó ta vừa mới thức tỉnh, đích xác không có năng lực phong thần. Nhưng mà đã qua đi mau 100 năm. Bao đồ ngươi, ngươi cho rằng ta còn là nguyên lai ta sao? Lão bao chỉ vào hắn nói, lực lượng của ngươi cũng không có cái gì tăng trưởng. Thậm chí còn không bằng năm đó. Tào Kim Dương cười lạnh nói. Lực lượng là cái gì? Lực lượng chỉ là một loại chinh phạt công cụ thôi. Ta là thần vương. Chinh phạt là chiến thần sự tình. Ta chỉ huy chư thần. chư thần toàn nghe theo ta chi mệnh lệnh. Bao đồ ngươi, ngươi cho rằng đế vương sẽ so thủ hạ đại tướng càng có thể đánh sao? Lão Bao cúi đầu không đáp, lại nhỏ giọng đối bên người mọi người nói, chờ hạ ta kêu các ngươi chạy, các ngươi liền lập tức chạy, không cần quay đầu lại, cũng đừng có ngừng, chạy càng xa càng tốt, nghe được sao? Hắn thanh âm áp rất nhỏ, ngữ khí lại vô cùng nôn nóng, phảng phất vô cùng sợ hãi. A Thơ lắc đầu nói, Bao lão sư, ngươi đâu? Lão Bao trả lời, ta lưu lại bám trụ hắn, cũng chỉ có ta mới có thể tạm thời bám trụ hắn. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải chạy đi, ít nhất chạy ra này tòa đại điện. Hắn bên người ô đần bật thốt lên nói, như vậy sao được, chúng ta sao lại có thể đem ngươi một người lưu lại nơi này? Liền tính phải đi, chúng ta cùng nhau đi. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ không đồng ý lão Bao ân bài. Liễu Tịch không nói gì, không phải nàng không nghĩ nói chuyện, mà là nàng nói không ra lời. Tào Kim Dương chỉ ở Liễu Tịch lúc trước kêu ra tên của hắn thời điểm nhìn nàng một cái, liền không còn có đem tầm mắt đầu hướng nàng. Nhưng mà Liễu Tịch lại cảm giác được rõ ràng Tào Kim Dương đại bộ phận tinh thần đều tập trung ở trên người nàng. Vô hình tinh thần giờ phút này lại phảng phất từng tòa trầm trọng núi non, một thật mạnh đè ở trên người nàng. Liễu Tịch toàn thân linh lực nhanh chóng ở kinh mạch nội vòng hành đại chu thiên, dùng cho chống cự trên người vô hình vô chất lại trầm trọng như núi áp lực. Giờ phút này Tào Kim Dương so lúc trước ở trên nền tuyết Tào Kim Dương càng thêm đáng sợ nhiều. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cả tòa đại điện, thậm chí toàn bộ thiên địa đều đang nghe từ Tào Kim Dương mệnh lệnh, hung hăng chấn áp nàng. Bọn nhỏ, nghe ta nói, ta biết các ngươi đều là hảo hài tử, chẳng qua hôm nay chúng ta đối mặt địch nhân vượt qua chúng ta tưởng tượng, trăm triệu không thể địch lại được. Ta đã già rồi, sống không được mấy ngày. Các ngươi lại còn trẻ, còn đang không ngừng trưởng thành. Chờ các ngươi lực lượng trưởng thành đến có thể đối phó hắn thời điểm, lại vì ta báo thù không muộn. Chính là, không có gì hảo, chính là, các ngươi cần thiết rời đi. Đây là mệnh lệnh, lão Bao quả quyết nói. Tầm mắt nhất nhất đảo qua mỗi người khuôn mặt, tựa hồ muốn nhớ kỹ mỗi người diện mạo. Tào Kim Dương một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn lão Bao cùng bọn học sinh nhỏ giọng giao lưu. Thấy mọi người nói chuyện với nhau hạ màn, không khỏi cười nói, như thế nào, thương lượng hảo như thế nào, chạy trốn sao? Nếu không có thương lượng hảo, không vội, từ từ tới, ta không gấp. Lão Bao sắc mặt trầm xuống, quát to, đi. Khi nói chuyện, hắn lập tức mở ra trong lòng ngực cổ xưa gia dương, dùng cổ xưa ai cũng chưa từng nghe qua ngôn ngữ lớn tiếng thì thầm, tham lam. Lão Bao mở ra hộp nháy mắt, Tào Kim Dương rốt cuộc thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm hắn trong tay gia dương kinh ngạc kêu lên, chiếc hộp Pandora, nó như thế nào ở trong tay ngươi? Gia dương trung trào ra một đoàn đen nhánh khí thể, khí thể trung quay cuồng vô số trương nam nữ già trẻ gương mặt, mỗi một khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn, huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng. Lão Bao ngón tay cao lớn thạch tòa thượng Tào Kim Dương, đen nhánh khí thể phảng phất cuồn cuộn khói đặc, cuốn vô số trương tham luyến gương mặt chen chúc hướng Tào Kim Dương. Tào Kim Dương bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình phẫn nộ nhìn về phía mây đen cháo tới vô số gương mặt, giận dữ nói, ta vì thần vương, ngươi chờ sao dám làm càn vô lễ. Mây đen chung bao vây vô số dữ tợn gương mặt, điên cuồng cười lớn, ánh mắt tham lam lại tàn nhẫn. làm người nhìn ra đầu tê dại. Bọn họ chút nào không để ý tới Tào Kim Dương giống giận, càng không để bụng Tào Kim Dương trên người phát ra thần uy, phảng phất đói khát vô cùng sói đói, trong mắt chỉ nhìn đến phía trước thịt chất phì muội dương đàn, căn bản không để bụng bên cạnh thợ săn trong tay trường thương. Mây đen bao lại Tào Kim Dương, giống như máng xối vào chảo dầu, tạc ra vô số gợn sóng. Tào Kim Dương trên người phát ra vô cùng điện mang, đem toàn bộ đại điện chiếu đến mảy may tất hiện. Mây đen chung vô số khuôn mặt bị điện quang bỏng cháy, thống khổ kêu rên lên, thê lương tiếng vang làm mọi người tâm thần e ngại. Mây đen lan qua lộn lại, vô số người mặt che già măng mọc vọt đi lên. Phía trước người mặt bị điện quang tiêu diệt sau, mặt sau người mặt lập tức bổ thượng, dập dạp, vô cùng vô tận. Lão bằng hữu, đây là tham lam a, là nhân loại nguyên tội chi nhất, là người đã từng tự mình ban cho nhân loại tai nạn. Chẳng lẽ ngươi quên mất tham lam đặc tính sao? Ngươi thần uy cùng mệnh lệnh nơi nào có thể ngăn cản tham lam? Trên đời này không có bất luận cái gì có thể ngăn cản tham lam tồn tại, bao gồm ngươi. Đi mau, lão bao quay đầu chiều bên người bảy tên học sinh quát. Nói xong lập tức ôm ra Dương Triều Tào Kim Dương vọt qua đi. Liễu Tịch chỉ cảm thấy toàn thân áp lực một nhẹ, dùng sức chấn động tránh thoát vô hình trói buộc. Tránh thoát trói buộc nháy mắt, nàng lập tức liền tưởng bằng mau tốc độ xoay người rời đi. Vừa rồi nàng thật sự cảm nhận được thật lớn uy hiếp, bản năng thúc giục nàng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng mà Liễu Tịch cũng không có trốn, nàng lấy vô thượng nghị lực khống chế được thân thể của mình cùng tâm thần, gắt gao nhìn cao lớn thạch tòa thượng Tào Kim Dương. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, cần thiết giết chết Tào Kim Dương, nếu không nàng sớm hay muộn sẽ chết ở Tào Kim Dương trong tay. Liền tính lúc này đây đào tổ, tiếp theo hắn lại tìm tới tới khi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Giờ phút này còn có lão bao chiếc hộp Pandora, bên người có 6 cái cường đại dị năng giả đồng bạn, là giết chết Tào Kim Dương tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, chờ đến Tào Kim Dương chân chính trở thành thần vương thời điểm, nàng đem không còn có cơ hội giết chết hắn. Nhật Nguyệt Tinh luôn hưởng ứng Liễu Tịch kêu gọi, như lưu tinh cản nguyệt nhằm phía Tào Kim Dương. Tào Kim Dương một tay chấp nhất hoàng kim lao, một tay cầm đen nhánh tiểu viên thuẫn, cả người tắm gội điện quang, tay phải hoàng kim lao rời ra tia chớp bổ tới ngày tinh luân, tay trái tiểu viên thuẫn chặn quỷ dị nguyệt tinh luân. Nhật Nguyệt Tinh luân bất lực trở về, một lần nữa về tới Liễu Tịch trong tay. Rồi chả, lão bao lại một lần mở ra ra dương, dùng cổ xưa ngôn ngữ nói, một đoàn giống như hư ảo ám ảnh từ da dương nhảy ra tới, nháy mắt biến mất không thấy. Lão bao cũng không có để ý tới, tiếp tục thì thầm, phỉ báng. Da dương thả ra một chương đen nhánh miệng, lộ ra thật dài răng nanh. Này chương đại miệng bay đến không trung, thấy được nơi xa điện quang lấp lánh rớt, đen nhánh miệng rộng mở ra, vô số môi từ này trương đại trong miệng phun ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều là giống nhau như đúc đen nhánh môi. Trong đại điện đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào, phảng phất có vô số người đang nói chuyện, có lớn tiếng gào giống, có khe khẽ nói nhỏ, có nghiến răng nghiến lợi, có ngữ điệu quái dị. Rớt a, sát phụ đoạt vị xúc sinh, ta biết rớt. Nghe nói Nhật Thiên Nhật Địa ngày không khí, không có gì giống loài là hắn không thể giao phối, rất loạn luôn. Thân muội muội đều không buông tha, nghe nói hắn giết chính mình huynh đệ, còn muốn xâm chiếm chính mình nữ nhi Athena. Ngoặc kép, vô số ác độc lời nói từ này đó đen nhánh môi phun ra, hình thành từng đạo màu xám âm lãng, hội tụ thành khê, lại hội tụ thành giang, cuồn cuộn không dứt nhằm phía rớt trên người lôi đình điện quang, trong tay lao viên thuẫn, vô pháp ngăn cản này đó màu xám âm lãng, trong nháy mắt, rớt đã bị âm lãng bao phủ, thiên thần giống nhau rớt, bị màu xám âm lãng một hướng, há mồm phun ra một ngụm kim sắc máu, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói trải vàng, nghìn người sở chỉ, vô tật mà chết, cho dù cường đại như rớt, đối mặt đồn đãi vớ vẩn ăn mòn, gặp toàn thế giới chửi rủa chửi bới, cũng vô pháp đạm nhiên đối mặt. Đây là bôi nhỏ, Tào Kim Dương trong cơn giận dữ, toàn thân điện quang giống như vô số xúc tu giống nhau mọi nơi mở ra. Trong nháy mắt liền đem chung quanh những cái đó tham lam gương mặt tiêu diệt hơn phân nửa. Lão Bao cười khẩy nói, bôi nhỏ, ngươi đã quên sao, đây là ngươi ban cho nhân loại tai nạn, cuối cùng thương tổn sâu nhất lại là ngươi, ghen ghét. Cùng với thống khổ, một cái xấu xí màu tím trái tim bay ra ra dương. Sau đó thấy được điện quang lấp lánh giống như thần minh Tào Kim Dương. Vì thế, màu tím trái tim điên cuồng run rẩy lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tào Kim Dương bên người. Liều mạng cắn nút hắn trên người điện quang. Ly kỳ chính là, này cái xấu xí trái tim. Thế nhưng thật sự có thể cắn nuốt Tào Kim Dương bên người lôi đình. Theo nó cắn nuốt, càng ngày càng nhiều lôi đình tia chớp quay chung quanh ở màu tím trái tim bên người. Mà rớt bên người lôi đình tia chớp tắc tương ứng giảm bớt. Ghen ghét khiến người xấu xí. Ghen ghét khiến người chết vách tường chia lìa. Tào Kim Dương có một cái ghen ghét tâm. Cho nên này viên màu tím trái tim mới có thể đối hắn sinh ra tác dụng. Sau đó cướp đoạt hắn hết thảy. Một đôi vặn vẹo tay chộp vào da dương thổ. 10 ngón uốn lượn như bánh quai chèo. Móng tay rớt ở hủ bại làn da thượng. Nhìn qua vô cùng ghê tởm. Lại làm người cảm giác vô cùng thống khổ. Tay đứt ruột sót. Thống khổ thường thường sẽ trực tiếp tác dụng với ngón tay. Một người càng thống khổ, hai tay của hắn liền sẽ không tự chủ vặn vẹo rách nát. Này song tên là thống khổ đôi tay, đột ngột xuất hiện ở rớt trên cổ. Vặn vẹo 10 ngón gắt gao ở tại Tào Kim Dương trên cổ. Muốn bóp chết hắn giống nhau, nhìn thấy rớt bị chiếc hộp Pandora công kích. Hình tượng chật vật không thôi. Mặt khác vài tên đồng học lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Mỗi người đều ánh mắt sáng ngời. Hết chương.